Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Nghiêu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1008, chương 1008, bà nữ đối một nam tâm sự. Lưu Anh không nói lời này còn tốt, nói một lời này, càng là làm cho Đường Thiệu Cơ giận không chỗ phát tiết. Nổi giận đùng đùng, giận dữ hét, còn không phải ngươi, mẹ nuông chiều thì con hư. Tại bệnh viện thời điểm, ta liền không đồng ý nha đầu chết tiệt kia quyết định. Người lúc đó là thái độ gì? Người vậy mà ngầm thừa nhận nàng lựa chọn. Nàng đi đến một bước này, người cũng muốn phụ chủ yếu trách nhiệm. Đường Thiệu Cơ đã triệt để mất lý trí. Nếu như hắn trả tại cục trưởng trên ghế ngồi, hắn còn có thể tại phạm vi chức trách bên trong. Hơi chút đè xuống đường quả phạm phải những đại án kia. Bây giờ hắn theo trên cương vị lui ra, đem lại cũng không có người có thể che chở Đường Quả. Đường Quả đứng trước sẽ là toàn bộ giới cảnh sát hệ thống đuổi bắt, cùng thế lực ngầm trả thù. Có thể nói là trước có cường địch, phía sau có truy binh, rơi vào tràn ngập nguy hiểm tình trạng. Tuy nói hắn không muốn lại cắm tay Đường Quả sự tình, luôn miệng nói tùy ý Đường Quả tự sanh tự diệt, thì coi như không có nữ nhi này. Nhưng trên thực tế, hắn cũng rất hy vọng để Đường Quả có thể hồi tâm chuyển ý, sửa chữa. Dù sao, hắn đời này cũng chỉ có Đường Quả một đứa con gái. Ai, cục diện càng hỗn loạn, ta hiện tại cũng thúc thủ vô sách. Chỉ mong nha đầu chết tiệt kia có thể mau chóng thay đổi chủ ý, kịp thời thu tay lại. Đường Thiệu Cơ vỗ vỗ Lưu Anh bả vai, lời nói thâm thía thở dài một câu, sau đó lại lộ ra rất vui mừng nói bổ sung, nhà đầu chết tiệt kia trời sinh cũng là làm cái này tài liệu. Nàng phạm phải mỗi vụ án, tại hiện trường đều không lưu phía dưới bất luận cái gì manh mối. Ta đám kia thủ hạ, truy tra vài ngày, đều không thu hoạch được gì, nhưng thường tại bờ sông đi đâu có không ướt giày. Lưu Anh sớm đã mặt mũi tràn đầy nước mắt, tâm lý càng là hối hận hận chồng chất. Đường Thiệu Cơ vừa mới quở trách, cũng không phải là không có đạo lý. Nếu như nàng lúc đó cũng phản đối Đường Quả quyết định, ngăn lại Đường Quả, có lẽ Đường Quả cũng sẽ không đi vào lạc lối. Lão Đường, thực sự không được lời nói, chúng ta tổ chức a. Thừa dịp nha đầu bây giờ còn chưa đúc thành sai lầm lớn, hiệp trợ cảnh sát đem nha đầu bắt lại, một phương diện có thể để tránh cho nàng phạm phải càng vụ án lớn, một phương diện khác cũng có thể tránh khỏi thế lực ngầm đối nàng trả thù. Lưu Anh dù sao cũng là có não tử người, nghĩ lại thì suy nghĩ ra cái phương án này, ngươi cảm thấy thế nào? Đường Thiệu Cơ cũng cọ một chút đứng lên, tức hồn hển vung tay lên, quả quyết cự tuyệt, tuyệt đối không được, nhà đầu chết tiệt kia muốn là xa lưới, ta tấm mặt mo này để nơi nào? Thế nhưng là, nhà đầu sớm muộn không phải là bị cảnh sát bắt quy án, cũng là bị thế lực ngầm nhân mã đánh chết, chỉ cần có thể có một đường khả năng cứu vãn, chúng ta đều muốn đi làm a. Người luôn luôn lo lắng đến chính mình mặt mũi, người cân nhắc qua nhà đầu chết sống sao? Lấy nàng hiện tại phạm phải những thứ này vụ án, không đến mức bị xử bắn, nhiều lắm là phán cái thời gian 3-5 năm, liền có thể đi ra. Lưu Anh lúc này cũng cùng Đường Thiệu Cơ đòn khiêng phía trên, tranh phong tương đối phản bác, ta muốn nữ nhi của ta, nàng còn trẻ như vậy, không cần phải bị phán tử hình, người nếu là ngượng nghịu mặt mũi, ta đi tố cáo nàng. Không giống nhau. Lưu Anh lời nói xong, Đường Thiệu Cơ thì lệ hống nói, ta nói, tuyệt đối không được, nhà đầu chết tiệt kia muốn thoát khỏi cái này khốn cảnh. Thực còn có một cái biện pháp. Biện pháp gì? Làm bản thân lớn mạnh thực lực. Đường Thiệu Cơ hạ giọng, trong mắt hiện ra thâm thúy ánh mắt, leng keng có lực đáp lại nói, cường đại đến hắc bạch lưỡng đạo thế lực cũng không dám hướng nàng động thủ, không cách nào đối nàng tạo thành uy hiếp cấp độ. Lưu Anh lau một thanh trên mặt nước mắt, nhướng mày, nhất thời hiểu được, tựa như Diệp Thiên như thế. Đúng, Đường Thiệu Cơ trọng trọng gật đầu, thâm trầm ánh mắt nhìn trần nhà, trên mặt lộ ra vẻ trầm tư, chỉ mong nàng có thể rõ ràng nhận thức đến chính mình tình cảnh. Mấy ngày nay, bất luận là Đường Thiệu Cơ, vẫn là Lưu Anh, đều không thể liên hệ với Đường Quả. Cứ việc hôm qua, Đường Thiệu Cơ theo Tô Tâm Di cái kia bên trong biết được Đường Quả cụ thể hạ lạc, nhưng hắn cũng không ngừng đem việc này báo cho bạn già biết. Đường Quả đã bước ra một bước kia, liền muốn so trước kia càng độc lập, càng tự chủ, càng cường đại. Trên thực tế, Đường Thiệu Cơ trong tiềm thức cũng hy vọng Đường Quả có thể dùng cường đại cá nhân vũ lực xúc gian trừ ác, bảo trì chính nghĩa. Lúc trước hắn phản đối Đường Quả quyết định này, chỉ là bởi vì lập trường khác biệt mà thôi. Ai, lão công ngươi, người chủ nhân, tối nay chắc chắn sẽ không tới. Trong phòng bệnh, Đường Quả hữu khí vô lực than nhẹ một tiếng, mang theo tiếc nuối ánh mắt, theo Tô Tâm Di cùng Trương Lệ Lệ hai nữ mềm mại trên gương mặt xinh đẹp khẽ quét mà qua, thì thào nói, trong mắt lại nhấp nhô không đạt mục đích thề không bỏ qua kiên định ánh mắt, nắm một đôi quyền đầu, chủ trừ đầy trí huy động, ta nhất định muốn bái hắn làm thầy, ta nhất định muốn mạnh lên, hắn không tìm đến ta, ta liền đi tìm hắn. Nói chuyện, Đường Quả trực tiếp theo trên giường nhảy xuống, trên mặt mang chí khí ngút trời thần sắc, giống như là đang vì mình cố lên động viên, lại như là tại thế, ta cũng nhất định có thể đem hắn thuyết phục, cầu hắn thu ta làm đồ đệ. Tô Tâm Di xinh đẹp cười nói, Quả Quả, khác xúc động, xét thấy ngươi cùng lão công ta trước đó những ân oán kia, ngươi kháng cáo, đối với hắn mà nói, quá tùy tiện, bái sư loại sự tình này, muốn bàn bạc kỹ hơn, không thể qua loa. Trương Lệ Lệ cũng phụ họa Tô Tâm Di đề tài, ôn nhu khuyên nhủ, đúng vậy a, bái sư việc này, không có diễn tập trình tự, một khi làm hư, liền sẽ phí công nhọc sức, ngược lại làm cho ta chủ nhân, đối ngươi có càng cường liệt lòng nghi ngờ, gấp không được. Cần phải từ từ sẽ đến. Đường Quả vỗ vỗ ngạo nhân thẳng tắp lớn ngực, rất là không thể làm gì đáp lại nói, thế nhưng là dùng các ngươi loại kia tiến hành theo chất lượng phương pháp, thực sẽ lãng phí rất nhiều thời gian nha. Thời không đợi ta, ta thật không có nhiều thời gian như vậy đi chậm trễ. Chắc hẳn các ngươi cũng rõ ràng ta hiện tại tình cảnh, hai mặt thụ địch, đâm lao phải theo lao, bất luận là cảnh sát vẫn là thế lực ngầm đều sẽ đối với ta tạo thành uy hiếp. Ta nếu là không nhanh chóng cường đại lên, cái này cái mạng nhỏ thì không gánh nổi. Dưới cơ duyên xảo hợp, tại Nhan gia nghĩ cách cứu viện Tô Tâm Di cùng Nhan Tiểu Hào, Bảo Tiêu giao thủ bị đánh thành trọng thương một chuyện, làm cho nàng đầu óc dần dần tỉnh táo lại. Hai ngày này tại trên giường bệnh tự hỏi trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình, càng làm cho nàng cảm thấy hoảng sợ. Nàng quyết định cùng hành động đã gây nên hắc bạch lưỡng đạo tại coi trọng, mà nàng thế lực lại không đủ cùng hai cỗ thế lực này chống lại. Tô Tâm Di cùng Trương Lệ Lệ khi biết Đường Quả cũng là trên phố lưu truyền rất rộng hoa hồng nữ hiệp về sau, bị Đường Quả hành động cảm động, lúc này biểu thị muốn trợ Đường Quả một chút sức lực, thúc đẩy Đường Quả bái sư thành công hành động. Nhiều lần bàn bạc về sau, quyết định trước từ Tô Tâm Di cùng Trương Lệ Lệ hai người, không ngừng tại Diệp Thiên bên tai thổi lời nói nhẹ bên tai, hữu ý vô ý đem Đường Quả muốn bảo trì thế gian chính nghĩa quyết tâm tiết lộ cho Diệp Thiên biết, để Diệp Thiên từng bước một cải biến đối Đường Quả cái nhìn, sau đó lại tìm phù hợp cơ hội để Đường Quả xuất hiện tại Diệp Thiên trước mặt, trực tiếp hướng Diệp Thiên biểu thị nàng bái sư mãnh liệt chấp niệm. Nhưng cải biến Diệp Thiên đối Đường Quả cái nhìn, quá trình này cần muốn bao lâu thời gian, người nào cũng không cách nào dự đoán. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.